Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anattalakkhana Sutta, đó là bài kinh về đặc tánh vô ngã. Như thường lệ, trước khi bắt đầu cái buổi giảng, Ngài sẽ cho chúng ta đọc về cái bài kinh đó. Và phần dịch của cái bài kinh đó là: Tôi có nghe như vậy. Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự trong vườn nai tại Isipatana gần thành Varanasi. Rồi Đức Thế Tôn nói với nhóm năm vị tỳ kheo: Này chư tỳ kheo. Các vị tỳ kheo trả lời: Dạ thưa Đức Thế Tôn. Này chư tỳ kheo, sắc hay là thân hay là rupa không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thân này là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đường như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thân này không phải là ta. Bởi vì thân không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thọ Vedana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là ta. Bởi vì thọ không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Nói về cái giáo lý vô ngã đó, thì đây là một cái giáo lý rất là quan trọng trong Phật giáo, tại vì cái thuyết vô ngã chỉ được tìm thấy ở trong Phật giáo mà thôi. Do đó, nó làm cho Phật giáo rất là đặc biệt, tại vì chỉ có Phật giáo mới tin vào cái gọi là vô ngã, trong khi những cái tôn giáo khác thì tin là có một cái gì đó trường tồn bất biến. Chúng ta hãy nên hiểu về cái giáo lý vô ngã này đầu tiên là qua cái lý thuyết, và sau đó thì chúng ta nên hiểu bằng cái sự thực hành thiền minh sát của mình. Đức Phật giảng về cái thuyết vô ngã này cho năm cái người đệ tử đầu tiên. 2 tháng sau khi Đức Phật thành đạo đó, thì Đức Phật giảng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân cho năm vị tỳ khưu. Và sau đó, 5 ngày sau đó đó, thì Đức Phật giảng cái bài kinh vô ngã này cho 5 vị. Và sau khi nghe xong cái bài này thì 5 vị tỳ khưu đắc A-la-hán. Ở trong bài kinh vô ngã tướng này đó, thì Đức Phật nói rằng năm uẩn là vô ngã. Và ngài giảng nghĩa từng phần một. Ngài nói rằng sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Như vậy Đức Phật nói rằng năm cái uẩn này đó là vô ngã. Thì Qua vài cái hôm thuyết pháp đó, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là như thế nào thọ là vô ngã. Thì hôm nay Ngài cũng sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe bằng cái cách nào mà mình có thể hiểu được vô ngã bằng cái sự thực hành của mình. Đầu tiên là mình hiểu qua cái định nghĩa thế nào là vô ngã. Sau khi mình hiểu xong thì mình phải áp dụng bằng cái sự thực hành. Và chúng ta ở đây, chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Thì hôm nay Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái cách mà mình ghi nhận, mình thực hành, mình có chánh niệm như thế nào để mình thấy rõ những cái thọ đó là vô ngã. Thì Ngài chỉ cho chúng ta cái cách mà mình có thể quan sát thọ. Chúng ta quan sát thọ để thấy cái bản chất thật của nó, để thấy nó là vô ngã. Và Ngài Thiền Sư đọc lên cái câu kệ ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, đó là: Vì tỳ khưu sống quán thọ trên thọ, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì Ngài sẽ giảng chi tiết cho chúng ta nghe là chúng ta phải làm thế nào để quán sát thọ trong thọ. Khi mà mình nói về cái chữ thọ ở đây đó, tiếng Phạn là Vedana đó, thì thọ có nghĩa là những cái cảm giác mà chúng ta nhận được. Và những cái cảm giác này đó, cảm giác thân, cảm giác tâm, mà nó là vừa lòng hay là nó không có vừa lòng. Mỗi khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, thì đó được gọi là thọ. Và cái cảm thọ ở đây đó, phải hiểu đó là cái cảm thọ thuộc về tâm, thuộc về cái tâm. Thì nói về cảm thọ đó, nó có ba cái cảm thọ chánh, đó là lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Lạc thọ là những cái thọ mà cho cái sự thoải mái vừa lòng. Khổ thọ là những cái thọ mà không có thoải mái, không hài lòng. Và thọ trung tính là những cái thọ không khổ mà cũng không có được thoải mái, nó là trung tính. Khi mà cái người thiền sinh đó quan sát và ghi nhận những cái cảm giác qua thân, qua tâm, và ghi nhận cái khổ, cái lạc hay là cái trung tính của nó, thì có nghĩa là cái người thiền sinh đang quan sát cái cảm thọ. Bất kỳ một cái cảm thọ nào sanh lên đó, thì cái người thiền sinh đều phải ghi nhận và quan sát hết. Và đó là cái lời dạy của Đức Phật. Khi mà chúng ta ngồi lâu thì mình có cái cảm giác là cứng, là khó chịu, là đau. Thì khi mà có những cái cảm giác đó thì chúng ta hãy để ý vào nơi mà có cái đau, và chúng ta niệm thầm ở trong tâm là đau, đau, tê, tê, khó chịu, khó chịu. Và nếu như mình có những cái cảm giác mà thoải mái, như là vui vẻ hay là thoải mái đó, thì chúng ta cũng phải ghi nhận là vui, vui, hoặc là thoải mái, thoải mái. Và nói về cái thọ trung tính đó, thì cái thọ này đó nó khó để cho chúng ta cảm nhận được. Thì Ngài nói thêm rằng đó, khi mà chúng ta hay biết một cái cảm thọ đó, thì chúng ta là người thiền sinh đó, khi mà mình hay biết một cái cảm thọ, nó sẽ khác với cái người không có hành thiền mà họ cũng hay biết về cái cảm thọ. Một người mà khi mà họ có một cái đau hoặc là họ có một cái vui nào đó và họ nói rằng tôi biết tôi có cái đau hay là tôi biết tôi có một cái niềm vui nào đó, thì như thế đó, như vậy đó, chưa có được gọi là cái người đó đang hành thiền minh sát. Là tại vì đó, một cái người mà hành thiền minh sát đó, khi mà họ quan sát và họ ghi nhận những cái cảm giác đó, những cái cảm thọ, thì cái người thiền sinh biết rõ nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Nó không phải là cảm giác của tôi. Và cái cảm giác này đó, nó không có trường tồn. Như vậy, cái biết của cái người thiền sinh nó khác với lại cái biết của cái người không có thiền. Thiền sinh biết rằng đó, cái cảm giác nó chỉ là cái cảm giác, chứ không phải là tôi đau hay là cái chân của tôi đau. Cái cảm giác chỉ là cảm giác, không phải là cảm giác của một người. Và cái cảm giác nó không có trường tồn. Và khi mà thực hành đó, khi mà thiền sinh mà đi kinh hành, thì mỗi khi đi, thiền sinh quan sát và cảm nhận từng cái cử động, từng cái bước đi của mình. Cái tâm của một người mà không có hành thiền đó, khi mà người ta đi thì họ cho rằng là tôi đi. Còn khi bị đau thì họ cho rằng tôi đau. Nhưng mà đối với một người thiền sinh thì thiền sinh quan sát kỹ, thiền sinh cảm nhận nó không phải là như vậy. Đối với một người không hành thiền đó, thì lúc nào đó, cái tâm của họ đó không có thể nào mà tách rời được cái khái niệm về một cái chúng sanh, về một cái tôi. Do đó, người không hành thiền cho rằng tôi đi, hay là tôi đau, hay là tôi vui, hay là tôi buồn. Nhưng mà thiền sinh thành thiền minh sát thì hiểu rằng cái điều đó không phải như vậy, qua cái sự ghi nhận của họ. Khi mà ghi nhận đó, thiền sinh thấy là nó chỉ có cái cảm giác. Chỉ có cái cảm giác vui, cảm giác đau, chứ không có là tôi vui hay là tôi đau. Và khi mà chúng ta ngồi lâu đó, thì mình sẽ có một cái cảm giác là khó chịu hay là đau. Thì chúng ta phải kiên nhẫn, quan sát và ghi nhận. Đôi khi mình phải ghi nhận 10 đến 15 phút. Và khi mà mình ghi nhận như vậy, mình thấy rằng đó, cái đau đó nó có thay đổi. Nó không phải là một cái khối. Nó có mặt, nó thay đổi, nó mất đi. Và nó có thể xuất hiện ở một cái chỗ khác. Nó thay đổi rồi nó cũng mất đi. Chứ nó không phải là một cái khối chặt cứng dính liền lại. Và khi mà quan sát kỹ thì chúng ta thấy rằng là cái đau đó nó thay đổi liên tục. Cái cường độ của nó thay đổi, cái cách đau của nó cũng thay đổi, nó thay đổi liên tục. Khi mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng đó, cái đau đó nó không phải là một cái khối, nó không có liên tục, mà nó là những cái cảm giác rời rạc với nhau. Khi mà chúng ta thấy rằng cái đau không phải là một cái khối mà nó là những cái cảm giác rời rạc, có nghĩa là mình đã thấy được cái đặc tánh vô thường của nó. Và khi mà mình thấy rằng cái đau này đó nó không có trường tồn, nó thay đổi, thì mình sẽ không có còn bị dính mắc vào một cái quan niệm là có một cái sự trường tồn. Và nói về những cái thọ đó thì chúng ta thường hay dính mắc vào những cái mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình suy nghĩ, và mình cũng dính mắc vào những cái mà mình cho là của mình, như là của cải, vợ chồng, con cái, gia đình của mình. Thì khi mà mình dính mắc như vậy đó, thì nếu mà có những cái cảm giác mà hài lòng sanh lên thì đó là gọi là những cái lạc thọ. Thì những cái thọ này đó nó tùy vào những cái vật thuộc về thế gian, cho nên nó được gọi là thế tục lạc thọ hay là thế tục khổ thọ. Và khi mà chúng ta có những cái thọ này đó thì mình hãy hay biết và ghi nhận. Ở đây thì Ngài Thiền Sư liệt kê cho chúng ta tên của nó một cách rõ ràng. Nhưng mà khi hành thiền đó thì mình không có cần phải coi hay là đặt tên cái này là thế tục hay là phi thế tục, mình không có cần. Mình chỉ đơn giản hay biết là đau, khó chịu hay là vui, vân vân. Thì nói về những cái thọ mà thế tục đó, thì cái chữ tiếng Phạn đó, thọ thế tục gọi là Samisa Vedana. Samisa là thế tục, Vedana là thọ. Như vậy Samisa Vedana là những cái thọ thuộc về thế tục. Và những cái thọ thì nó cũng gồm có ba cái, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Thì chúng ta sẽ có thế tục lạc thọ. Đó là những cái lạc thọ mà tùy vào những cái sự vật thế tục. Và chúng ta cũng có là thế tục khổ thọ. Đó là những cái khổ thọ mà tùy thuộc vào những cái sự vật thuộc về thế tục. Và cũng có luôn cái là thế tục thọ trung tính nữa. Khi mà mình có những cái khổ thọ đó thì như là mình cảm thấy buồn, mình xuống tinh thần, mình chán, hay là mình bị mất mát một cái gì đó, thì cái tâm của mình đó nó tiếc nuối, nó buồn hay là nó khó chịu. Thì đây là những cái khổ thọ mà thuộc về thế tục. Thì khi mà thiền sinh đó suy nghĩ về những cái chuyện gì trong lúc hành thiền, khi mà thiền sinh suy nghĩ về những cái gì mà không có tốt đẹp mà xảy ra cho mình thì thiền sinh cảm thấy là không có vui, thì ngay cái lúc đó đó hãy ghi nhận liền, đó là buồn buồn hay là hối hận hay là tiếc nuối vân vân. Bất cứ những cái cảm giác, những cái cảm xúc nào sanh lên thì bổn phận của chúng ta chỉ đơn giản là hay biết và ghi nhận nó liền lập tức. Thọ trung tính là những cái cảm giác mà không có vui, không có khổ. Khi mà hành thiền đó, thì lắm lúc chúng ta gặp những cái đối tượng mà cái tâm của mình nó cũng không có vui, nó không có khổ, nó cứ như vậy. Thì đó là những cái thọ trung tính. Và có những cái thọ khác nữa, đó là nó xảy ra khi mà mình đang hành thiền. Thì những cái thọ này đó được gọi là phi thế tục. Thì đối với cái thọ mà xảy ra trong lúc hành thiền, thì có lúc thì nó là lạc thọ, có lúc nó là khổ thọ, và có lúc thì nó là vô ký thọ. Thì cái tiếng phạn cho cái chữ phi thế tục thọ đó được gọi là Niramisa Vedana. Đối với cái phi thế tục lạc thọ thì đó là Niramisa Sukha Vedana. Còn khổ thọ là Niramisa Dukkha Vedana. Còn đối với phi thế tục trung tính thọ là Niramisa Upekkha Vedana. Và Ngài giải thích cái gọi là phi thế tục lạc thọ nghĩa là gì? Đó là khi mà chúng ta hành thiền, mình có một cái tâm định tốt, thấy được cái sự sanh diệt của các cái đối tượng, thì cái lúc đó tâm mình nó hoan hỷ và nó rất là vui vẻ. Nó nhiều khi nó rất vui vẻ, mình muốn đứng dậy mà nói cho mọi người biết cái cảm giác đó. Và cái cảm giác này đó, với những người thiền sinh mà đạt đến cái tầng mức mà có thể thấy rõ được cái sự sanh diệt, thì cái tâm của họ sẽ rất là hoan hỷ. Và khi mà có cái cảm thọ này đó, thì thiền sinh phải biết, phải ý thức được là đang có cái cảm thọ này và hãy ghi nhận nó liền lập tức. Tại vì nếu như không có ghi nhận, có nghĩa là lúc đó thiền sinh đang bị dính vào những cái cảm giác mà thoải mái này đó, thì thiền sinh sẽ không có tiến bộ, chúng ta sẽ không có tiến bộ được. Do đó, cái lời hướng dẫn lúc nào cũng là mỗi khi mà có bất cứ một cái cảm thọ nào sanh lên, thì bổn phận của chúng ta đều phải ghi nhận nó hết. Và cái kế nữa đó là thế nào gọi là phi thế tục khổ thọ? Đôi khi đó thì chúng ta không có thể nào hành thiền một cách tốt đẹp theo cái ý của mình muốn được. Mặc dầu rằng mình có cố gắng, nhưng mà tâm của mình không có nằm trên cái đề mục. Thì lúc đó, cái tâm á, nó cảm thấy chán nản hay là thất vọng, thì đó được gọi là khổ thọ phi thế tục. Và có những lúc khác đó, thì thiền sinh đó có được một cái tầng thiền nào đó rồi đó thì lại bị tụt xuống, nên thiền sinh cảm thấy rất là tiếc nuối buồn bã. Và khi mà thiền sinh hay biết là mình có những cái cảm thọ này đó, thì hãy ghi nhận nó liền lập tức. Hãy ghi nhận là buồn, buồn, hay là tiếc, tiếc, vân vân. Sau đây thì Ngài kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện về một cái vị trưởng lão có cái phi thế tục khổ thọ. Và cái phi thế tục khổ thọ này đó là một cái trở ngại cho việc hành thiền của cái vị này. Thì ở trong kinh nói rằng có một cái vị trưởng lão rất là giỏi, rất là thuộc lòng cái Tam Tạng, và thầy có tất cả là 18 nhóm học trò. Và những người học trò của thầy đó thực hành theo lời dạy và đắc A-la-hán. Thì trong cái số những người đắc A-la-hán đó, có một cái người học trò mới ôn lại những cái tánh quý của mình và xem thử coi coi thầy của mình đã giác ngộ chưa. Thì cái vị học trò này thấy rằng thầy vẫn là người thế tục, cho nên cái người học trò muốn giúp thầy. Thì cái người học trò mới đến thì gặp thầy, thì thầy mới hỏi: sư đến đây có việc gì? Thì người học trò mới đáp: dạ con muốn nghe thầy thuyết pháp. Thầy không có thì giờ, thầy rất bận. Dạ con chỉ hỏi pháp khi thầy vào làng khất thực. Thì thầy trả lời: không, sẽ có nhiều người cùng đến hỏi thầy, vào lúc đó thầy không trả lời được. Người học trò tiếp tục: xin thầy cho mình gặp vào những lúc mà thầy rảnh, nhưng mà đề nghị nào được đưa ra thì cái vị thầy đều từ chối hết, viện cái lý do là thầy quá bận. Cuối cùng thì người học trò đó mới nói rằng: thưa thầy, bộ thầy không có được một chút thì giờ nào hết sao? Vài phút cũng không có sao? Nếu thầy không có chút thì giờ thì thầy cũng không có đủ thời giờ để chết nữa. Tại vì lúc nào thầy cũng bận hết. Thầy chẳng khác nào là cái chỗ tựa lưng của cái chiếc ghế. Thầy để cho những người khác dựa lưng vào thầy, mà thầy không dựa được cho chính mình. Nói xong thì người học trò bỏ đi. Vì thầy cảm thấy cái tâm bị rung động và quyết định là hành thiền. Thầy nghĩ rằng mình có thể đắc A-la-hán trong vài ngày. Thầy chỉ nghĩ thôi, nhưng mà thầy không có nói cho ai nghe hết. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, thầy vẫn chưa có đắc đạo. Và thầy thiền hết một cái mùa hạ đó. Đến cuối mùa hạ, thầy vẫn chưa có đắc đạo. Thầy cảm thấy buồn quá, nên thầy khóc hoài. Rồi thầy tiếp tục hành thiền trong 29 năm nữa. Nhưng đến cuối cái hạ thứ 30, thầy vẫn chưa có đắc đạo. Thầy quá buồn, thầy mới khóc lên, khóc lớn lên. Thì lúc đó có một cái vị chư thiên ở gần đó cũng khóc theo. Thì thấy cái vị chư thiên khóc như vậy, cái vị thầy mới hỏi: ông là ai? Thì cái vị chư thiên mới đáp: tôi là một chư thiên. Tại sao ông khóc? Chư thiên mới trả lời: tôi thấy thầy khóc nên tôi nghĩ rằng chỉ cần khóc thôi thì tôi cũng có thể đạt được một hay là hai cái quả thánh. Cái vị thầy mà giáo sư nghe như vậy thì buồn quá, mới tự nhủ rằng: bây giờ ngay cả cái vị chư thiên này đó cũng cũng cười mình nữa. Như vậy mình không có nên buồn khổ hay là thất vọng quá. Nghĩ như vậy đó thì cái vị thầy này đó mới bỏ hết những cái sự thất vọng buồn rầu đi. Cái vị trưởng lão ráng tích cực hành thiền với một cái tâm thanh thản thoải mái. Thì chẳng bao lâu sau đó, cái vị thầy này đó đắc được quả A-la-hán. Như vậy thì mặc dầu cái vị trưởng lão thầy này thuộc lòng Tam Tạng, nhưng mà thầy phải bỏ ra đến 30 năm mới giác ngộ được đạo quả A-la-hán. Thì cái sự thất vọng buồn khổ này của thầy được gọi là phi thế tục khổ thọ. Vì thế tục khổ thọ này phát sanh trong lúc cái vị trưởng lão đang hành thiền, nên nó là một cái trở ngại trong sự giác ngộ đạo quả của thầy. Còn nói về phi thế tục vô ký thọ đó, thì cái người thiền sinh sẽ cảm nhận cái thọ trung tính này đó, khi mà người đó ở những cái tầng tuệ cao hơn ở trong thiền minh sát, cho nên họ có được cái xả thọ. Như vậy đó, khi mà thiền sinh ở những cái tầng tuệ cao hơn, có những cái thọ trung tính, thì thiền sinh không có phải nỗ lực cái gì hết, mà cái sự thực hành hay là cái niệm đó nó xảy ra một cách dễ dàng và thoải mái. Và khi mà thiền sinh kinh nghiệm những cái thọ xả này đó, thì thiền sinh cũng phải ghi nhận. Nói tóm lại đó, khi mà chúng ta hành thiền, bất cứ những cái cảm thọ nào sanh khởi qua thân và tâm, thì chúng ta phải hay biết và ghi nhận nó liền lập tức. Ghi nhận nó để thấy được cái bản chất thật của nó. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát ghi nhận tất cả những cái hiện tượng sanh khởi qua sáu giác quan. Hãy ghi nhận những cái cảm thọ, những cái thọ thoải mái, những cái thọ khổ, thì hãy ráng ghi nhận. Còn nếu ghi nhận được thọ trung tính thì cũng hãy ghi nhận được nó. Với những cái cảm thọ sanh khởi trong khi mà quý vị hành thiền thì cũng phải ghi nhận nó. Bất cứ những cái cảm thọ nào sanh khởi, thiền sinh đều phải ghi nhận để thấy được cái bản chất thật của nó và để tiếp tục phát triển cái sự thực tập của mình. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy ghi nhận để thấy rõ tất cả những cái hiện tượng nó sanh và nó diệt. Và thấy được những sự sanh diệt của các hiện tượng thì chúng ta sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Và khi không còn bám níu vào, chúng ta sẽ không còn khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Và xin kính chào.